Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 19, phiên ngoại 1, độc thoại từ góc nhìn của Tiểu Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại 1, độc thoại từ góc nhìn của Tiểu Giang. Lần đầu tiên tôi gặp gỡ Đào Nhiên là vào một buổi chiều mùa hè oi bức. Lúc đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa kết thúc. Trường nhất trung mở cửa 2 ngày trong kỳ nghỉ hè để học sinh lớp 10 tham quan. Tôi thấy chán nên không định đi. Nhưng hôm đó tình cờ đi ngang qua nên vào xem một vòng. Bên trong thực sự như tôi dự đoán, vô cùng nhàm chán. Một nhóm phụ huynh tụ tập ở cổng xem bảng điểm được đăng trên bảng tin, ồn ào tranh luận và chỉ trích về con mình. Còn tôi, với tư cách là nhân vật chính trong cuộc tranh luận, đã quá quen với việc bị mọi người bàn tán. Tôi nhớ rõ, lúc đó tôi định đi xem sân bóng rổ được xây dựng xong rồi về nhà, sau đó tình cờ gặp Đào Nhiên trên đường. Đào Nhiên bị vài người bạn bao vây, vừa cười đùa vừa chạy từ bậc thang trước cổng trường xuống. Lý do tôi để ý đến cậu ấy là vì tôi cảm thấy nụ cười của cậu ấy rất đẹp. Nhưng nói như vậy không chính xác, sau khi suy nghĩ lại tôi nhận ra rằng, thực chất, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một cậu con trai có thể cười một cách đáng yêu như vậy. Tôi biết, chúng tôi đều là học sinh lớp 10 của trường nhất trung. Và thật trùng hợp, chúng tôi được phân vào cùng một lớp. Tuy nhiên, tôi không chọn cách tiếp xúc với cậu ấy, bởi vì tôi không phải người thích giao tiếp với người khác. Hơn nữa, phần lớn thời gian, tôi luôn bị những người đủ mọi hình dạng và mục đích tiếp cận. Tôi không thích làm tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trong những ánh mắt ấy, tôi có thể phân biệt rõ ràng những gì ẩn chứa trong đó. Yêu mến, sùng bái, mong đợi. Thật phiền phức, nhưng Đào Nhiên khác, ánh mắt của cậu ấy rất thuần khiết. Chỉ với vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, tôi nhận ra cậu ấy là một người rất đơn giản, thích và ghét, vui và buồn, cơ bản mọi thứ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, khiến người ta có thể nhìn thấu ngay. Thời gian rảnh rỗi đối với tôi vô cùng quý giá, tôi không biết từ bao giờ đã quen với việc nhìn về phía cậu ấy. Khi nhận thức được điều đó, tôi nhận ra rằng mình đã có thể cười theo khi nhìn thấy cậu ấy cười. Tôi rất bồn chồn, tôi không phải không biết điều đó có nghĩa là gì. Có vẻ như tôi đã thích cậu ấy. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chưa hề đến gần, sao lại có thể thích được? Giống như ánh mắt thích thú mà nhiều cô gái tôi không quen biết dành cho tôi vậy sao? Nhưng tôi cũng không biết mình sẽ biểu lộ cảm xúc ra sao khi nhìn Đào Nhiên, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ không quá rõ ràng, bởi vì tôi rất giỏi trong việc che giấu bản thân và giao tiếp với đủ loại người, thậm chí khi tôi không muốn nói chuyện với họ. Có thể coi đó là vấn đề về lễ phép. Tôi chỉ có thể nói rằng giáo dục gia đình của bố mẹ tôi rất tốt, nếu không, tôi sẽ không muốn cười giả tạo trong nhiều trường hợp. Tôi cũng thường tự hỏi, Đào Nhiên làm sao có thể giữ nụ cười trên môi mọi lúc mọi nơi như vậy, hơn nữa còn cười rạng rỡ đến vậy. Cùng lúc nhận ra mình thích Đào Nhiên, tôi cũng luôn theo dõi cậu ấy và nhận thấy cậu ấy có người mình thích. Nhưng không phải là tôi, người cậu ấy thích là lớp trưởng của chúng tôi, một cô gái thường xuyên tìm tôi với mục đích công việc. Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, nhưng tôi không định tỏ tình, lúc đầu là do bản thân tôi chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đột ngột bị bẻ cong, sau đó chỉ đơn giản vì cậu ấy không thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích sự vô tư của cậu ấy, nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, có lẽ sẽ không vui. Ba chúng tôi cứ giữ thái độ hài hòa đáng sợ như vậy, cô gái cậu ấy thích thường xuyên tìm tôi, còn tôi cũng tìm cách thu hoạch. Những khoảng thời gian cậu ấy lén nhìn tôi, lên lớp 12, cô gái đó tỏ tình với tôi. Không cần bàn cãi, tôi đã từ chối cô ấy, và tôi biết Đào Nhiên đang lén nghe ở đằng sau. Tôi rất vui vì tôi nghĩ Đào Nhiên không phải người sẽ một mực đi đến cùng. Khi biết cô gái đó không thích mình, cậu ấy sẽ lựa chọn từ bỏ. Tôi cũng đoán đúng, nhưng từ đó, ánh mắt của Đào Nhiên khi nhìn tôi không còn bình thường nữa, thay vào đó là sự ghét bỏ. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào lúc đó, nhưng ngực tôi luôn cảm thấy rất ngột ngạt đến mức không nói nên lời. Sau này, tôi mới biết, đó có lẽ là cảm giác thất tình. Mặc dù chưa từng yêu ai, tôi biết phần nào sự ghét bỏ của cậu ấy dành cho tôi liên quan đến việc cô gái đó thích tôi, nhưng tôi cảm thấy không đến mức đó. Trong ấn tượng của tôi, Đào Nhiên tuy đơn giản nhưng sẽ không vô cớ nhắm vào ai. Sau đó, tôi từ từ hiểu ra. Có lẽ cậu ấy chỉ ghét tôi, bởi vì cậu ấy chỉ né tránh ánh mắt tôi, chứ không hề có hành động nào nhắm vào tôi. Tôi không theo cậu ấy để nộp nguyện vọng. Có lẽ thật sự rất có duyên. Chúng tôi lại gặp nhau ở cùng một trường đại học và thậm chí còn ở cùng một ký túc xá. Cậu ấy ghét tôi, nên tôi sẽ không tự làm nhục mình bằng cách đi tìm cậu ấy. Tôi luôn biết mình không có cơ hội. Cậu ấy không chỉ là người thẳng tính, mà còn né tránh tôi như rắn độc. Tôi đã chấp nhận tình cảm không có kết quả này từ lâu. Tôi chỉ không thể ngừng nhìn cậu ấy, chỉ vậy thôi. Tôi có thể cảm nhận được, càng đến gần cậu ấy, tôi càng không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Nhưng không sao, vì cậu ấy ghét tôi, nên dù tôi biểu hiện ra sao, cậu ấy cũng sẽ không nghi ngờ gì. Tôi sẽ không thể kìm lòng chạy đến xem cậu ấy thế nào khi cậu ấy bị ngã. Tôi sẽ không thể kìm lòng quan tâm đến bệnh của cậu ấy, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho nóng lên, cũng sẽ thấy cậu ấy hết tiền vào cuối tháng khi nhìn thấy cậu ấy đổi sang loại kem đánh răng rẻ tiền. Mặc dù những hành động này thường chỉ nhận lại sự mỉa mai của cậu ấy. Tôi không muốn cãi nhau với cậu ấy, nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu tôi không phản bác khi cậu ấy tức giận, cậu ấy sẽ càng tức giận hơn. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ phản bác lại vài câu không nóng không lạnh, ít nhất cũng có thể tạo thêm chút giao tiếp. Một lần tình cờ, tôi phát hiện ra máy tính của cậu ấy để trên bàn ký túc xá không tắt, và tôi biết cậu ấy đang viết tiểu thuyết. Tôi dùng một sim khác để đăng ký nhiều tài khoản trên các ứng dụng khác nhau để xem cậu ấy, từ trang web đến Weibo và WeChat. Thật ra, bản thân tôi cũng cảm thấy mình giống như kẻ rình mò. Sau khi nhìn thấy những bài đăng trên Weibo về việc cậu ấy chê bai tôi càng hiểu rõ hơn mức độ ghét bỏ của cậu ấy dành cho tôi. Tôi đọc bài viết của cậu ấy mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ bình luận. Tôi cảm thấy thật đáng yêu, tôi biết cậu ấy đang tiến bộ. Ở cùng một ký túc xá, tôi phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu khác của cậu ấy. Ví dụ như cậu ấy ghét dậy sớm, nên khi tỉnh dậy sẽ lầm bầm chửi rủa một câu, hoặc mỗi sáng sau khi đánh răng, cậu ấy sẽ hít thở sâu trước gương, sau đó như tự động viên mình vậy, cười một cái. Với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, tôi đã lạm dụng quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có được thời khóa biểu của cậu ấy, tôi sẽ đến xem cậu ấy có đến lớp đúng giờ trong 15 phút trước khi bắt đầu mỗi buổi học hay không. Chỉ cần cậu ấy không bỏ học quá 3 lần, bị hủy quyền thi, chỉ vì một chút điểm chuyên cần, tôi sẽ không về ký túc xá để gọi cậu ấy dậy bằng cách đóng sầm cửa, vì cậu ấy thực sự rất thích ngủ nướng. Tôi chưa bao giờ tính toán điểm chuyên cần vì điều đó, nhưng tôi lại trải nghiệm điều đó vài lần ở cậu ấy. Không biết từ bao giờ, rất nhiều người trong khu vực bình luận của Đảo Nhiên bắt đầu suy đoán mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Tôi chỉ xem, chưa bao giờ đưa ra ý kiến. Không ai hiểu rõ hơn tôi về mối quan hệ của tôi và cậu ấy, nhưng tôi cũng hy vọng nó sẽ là mối quan hệ được cư dân mạng suy đoán, mặc dù bản thân tôi cũng biết khả năng đó rất mong manh. Lần đầu tiên tôi bình luận dưới Weibo của cậu ấy là vì cậu ấy đã đăng bài liên quan đến tôi. Cậu ấy nói tôi rất giỏi giả vờ. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng có vẻ như chỉ có một mình cậu ấy nhận ra điều đó. Ngay khi tôi bình luận một câu đồng ý, cậu ấy đã nhắn tin riêng cho tôi, và nick của tôi và cậu ấy đã kết bạn WeChat một cách tự nhiên. Tôi đã rất lâu rồi không nói chuyện bình thường với cậu ấy. Nên tôi rõ ràng biết đó là lựa chọn không khôn ngoan, nhưng vẫn chọn tiếp tục giao tiếp với cậu ấy dưới lốt một cái nick ảo. Nội dung cũng chỉ là nghe cậu ấy kể cho tôi biết cậu ấy ghét tôi đến mức nào. Tôi đã quen rồi, nhưng có lẽ chưa đến mức đau khổ tột cùng. Dù sao thì, yêu đơn phương cũng là thất tình mỗi ngày, giống như ếch mồi đáy giếng, cứ thế mà hao mòn. Tôi cảm thấy mình là con ếch khá kiên cường, luôn rất kiên cường. Từ bé đến lớn, tôi luôn là người đứng đầu, vì vậy, dù tôi không quan tâm đến thắng thua nhưng tôi không thích thua cuộc. Nhưng chỉ có việc này, tôi không có cách nào nỗ lực mà vẫn bị tuyên bố kết thúc. Có lẽ trời thương tôi quá đáng thương. Sau khi cách ly phong tỏa ký túc xá, thái độ của cậu ấy đối với tôi thay đổi rõ rệt. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng tôi lại trở nên tham lam. Từ việc chấp nhận hoàn toàn sự vô tâm, tôi dần bắt đầu hy vọng có thể tiến thêm một bước với cậu ấy. Chỉ cần là bạn bè bình thường, không ghét tôi là được. Thật mơ mộng, tôi tình cờ bắt gặp cậu ấy đang xem phim người lớn. Sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ấy lại lo lắng một cách quá rõ ràng. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày Đảo Nhiên sẽ bẻ cong. Tuy nhiên, vào đêm đó, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy đã có dấu hiệu bẻ cong. Ban đầu, tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được, tỉnh táo suốt đêm. Tôi nghĩ đó sẽ là cơ hội của tôi, nhưng chưa đầy 2 ngày sau, ký túc xá đã hết phong tỏa, cậu ấy cũng chạy đi mất. Tôi nghĩ mình nên cố gắng chấp nhận việc cậu ấy sẽ không bao giờ thích mình, giống như trước đây. Nhưng lần này thật khó, quá khó, tôi cảm thấy mình nên dừng lại việc cố gắng vô ích này, nếu không, không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn gây phiền hà cho Đào Nhiên. Tôi đi gửi đơn xin chuyển phòng cho cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ không muốn nhìn thấy tôi. Thực ra, thích cậu ấy không hề mệt mỏi, ngược lại còn khiến tôi vui vẻ, nhưng nhìn thấy cậu ấy ghét bỏ tôi thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn, 6 năm tự độc thoại, cậu ấy thẳng thắn hỏi tôi có thích cậu ấy không, tôi thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi muốn giải thoát cho cậu ấy và cho chính mình. Nhưng cậu ấy nói sẽ cho tôi một cơ hội. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể miêu tả chính xác tâm trạng lúc đó. Tôi như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể bước đến ôm cậu ấy, ôm thật chặt. Tôi thích Đào Nhiên, từ lúc nào tôi không biết. Cậu ấy đáp lại vòng tay của tôi. Cậu ấy nói rằng bây giờ tôi là bạn trai của cậu ấy. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Và trong lúc tâm trí tôi hỗn loạn, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là, thật tốt. Từ nay tôi có thể thoải mái mang đồ ăn sáng cho cậu ấy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thích từ nay, đấm vậy, 6 năm của tôi được hồi sinh vào khoảnh khắc này, cách chương.